Đơn thỏa thuận thậm chí còn ép nhận nữa. Tên của anh viết uyển chuyển, rồng bay phượng múa, nét mực vẫn chưa khô. Lý Việt nói, quy vãn, lần này anh ép nhượng từ đơn rồi, coi em sao xé rách được. Trên áo sơ mi của anh còn thoang thoảng mùi nước hoa của con gái. Được rồi, vậy hãy để cái cô dương manh đó làm vật thế thân vậy. Chị đây niết bàn rồi, tiêu dao rồi, đã tự do rồi. Lý Việt, anh là đồ khốn. Tôi chúc cuộc sống của anh sau này được sóng gió đầy rẫy không yên ngày nào. Tôi oán thầm rủa một câu, cầm lấy tờ đơn thỏa thuận, nhìn lướt qua, cầm bút viết xuống tên của mình, nghe soàn soạt. Ánh mắt của Lý Việt phức tạp nhìn ngòi bút của tôi uốn lượn, muốn nói lại thôi. Lý Việt, chứng nhận ly hôn làm xong thì gọi điện thoại cho em. Tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Một khi đã ký tên, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình không cần phải đứng ở góc độ người vợ để cố gắng suy đoán về người đàn ông này nữa. Cuộc sống cũng đơn giản hơn, cũng chẳng có cái gì là cảm giác đớn đau khi mất đi tình yêu. Chúng tôi ở bên nhau thông qua coi mắt, thậm chí đã nhiều năm đến thế cũng chưa nói tới chuyện yêu đương. Cả hai đã từng trải qua tổn thương sâu sắc trong tình yêu, rút cuộc không có chút sức lực để toàn thân thêm yêu thêm một người khác. Vì vậy, ngoài trừ chuyện mờ mịt về con đường phía trước, thật không có gì để mà luyến tiếc nữa. Chỉ là trái tim tôi như có một con dao cùn đang mài không mạnh không nhẹ. Bởi thế có một thời gian ngắn đến thở tôi cũng cảm thấy đau nhói khôn tả. Tôi không muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa. Lý Việt, khoảng thời gian này có lẽ quan trọng. Anh ráng giải quyết chuyện của anh và Dương Manh đi. Còn hai cô công chúa nhỏ, em thu xếp ổn thỏa rồi mới rước tụi nó về. Như đã thỏa thuận, mỗi người chăm sóc chúng một năm. Trong thời gian đó, anh lúc nào cũng có thể đến thăm chúng. Tôi xách một cái túi nhỏ, đây là hành lý cuối cùng của tôi, đi vào phòng ôm hai con công chúa nhỏ, mạnh ai nấy đang ngủ say trong lòng. Tôi mới lưu luyến mở cửa đi. Quỳ vãn, sau lưng Lý Việt đuổi theo vài bước. Tôi không quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua anh lúc ngồi vào xe taxi. Lý Việt đứng ở cửa lớn, tầm đơn thỏa thuận kia trong tay, ánh mắt hơi bối rối. Người Lục Thủy, cảm ơn. Tôi nói địa chỉ cho tài xế, rồi hờ hững chào tạm biệt Lý Việt. Tôi cảm giác hóa ra khi đã rời xa thế giới của người đàn ông này, tôi vẫn nhận được ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo của Lý Việt. Lý Việt, thì ra anh mãi không để em bước vào thế giới của anh. Tôi gọi điện thoại cho Tô Dục Mân. Tô Dục Mân, xin hỏi thủ tục căn hộ Dulux đã lo tới đâu rồi? Một tuần sau đó, tôi dẫn hai đứa con vào sống ở khu biệt thự gành Lục Thủy nằm ở ngoại ô. Là do Lý Việt tiễn ba mẹ con đến đây. Lúc hai bên cha mẹ biết chuyện chúng tôi ly hôn, nhất thời cãi nhau dẫn đến trở mặt. Lý Việt vốn không định đưa hai con gái của tôi tới, tại vì sợ đủ chuyện cãi và ảnh hưởng của con gái, nên đành phải đưa hai cô nhóc đến nhà tôi tránh bão. Lý Duy Nặc cùng với Ninh Ngôn Nặc vẫn chưa biết cái gì gọi là ly hôn, chỉ cằn nhằn ngôi nhà nhỏ hơn, hơn nữa không trang trí đẹp như cũ, lôi kéo tay của Lý Việt đòi mua nhà khác. Lý Việt đang đứng trước cửa ra vào, tôi cũng không kêu anh vào ngồi chơi. Nhà họ Lý dường như không thừa nhận Dương Manh, Lý Việt vẫn đang điều đình. Dường như là anh bận bịu lo lắng đủ thứ, thế nên lúc tôi tìm anh kêu đưa đơn thỏa thuận, anh rất áy náy nói đơn vẫn còn để trong ngăn kéo, không có thời gian đem thủ tục đến cục dân chính để xử lý thủ tục. Tôi dẫn hai cô con gái vào phòng để xem tivi. Lý Việt đứng ở cửa ra vào. Anh mặc bộ quần áo trông rất giản dị, rõ ràng vẫn còn dò dáng vẻ quen thuộc, nhưng do quan hệ tan vỡ khiến tôi cảm giác xa cách và lạ lẫm, đột nhiên khách sáo đối với người đàn ông bề ngoài phong độ này. Quy vãn, không mời anh vào ngồi chơi sao? Lý Việt cười nói, đôi mắt anh không hề lạnh lùng như bao ngày, giờ đây phảng phất chút dịu dàng ấm áp. Tôi đứng trước mặt anh, một tay nắm lấy tay cầm cửa sổ, nở nụ cười với anh, ý bảo anh lui về sau hai bước. Sau khi nhích nửa người vào trong nhà một chút, tôi nhốt một câu châm chọc trong tâm lý muốn trả thù. Tự mơ đi. Trong tích tắc khi đóng cửa lại, tôi nhìn thấy nét mặt của Lý Việt ngạc nhiên không thôi. Tiếp đó sắc mặt của anh bỗng trắng bệch. Việc nuôi dưỡng con cái đột nhiên trở thành vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Hai đứa nó rất ương bướng, tính tình thì bị Lý Việt cải biến như vậy. Cô bé con nhà giàu sang ngang ngạnh. Việc này gián tiếp làm tôi liên lạc điện thoại với Lý Việt nhiều hơn. Hai cô công chúa tụi nó ăn cơm rất ít. Ừ, chắc em chưa khen đủ đấy. Ngoại trừ mỗi lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.